Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219, chương 2220, Hồi Tâm. Giờ phút này, Thiên Miếu Nhật Nguyệt, Thiên Nguyệt Điện Hạ Điện Chủ Bách Lý Phi, là thật gấp thành trên lò lửa con kiến, cũng không có chờ đợi thuộc hạ hồi báo, mà chính là tự mình vọt tới đối ngoại liên hệ tiểu hình truyền tin Nazi trận pháp trong tĩnh thất. Tự mình không ngừng thúc giục tiểu hình truyền tin Nazi trận pháp. Thế nhưng là, mấy loại khẩn cấp phương thức liên lạc toàn vận dụng bên trên. Những này liên hệ thủ quế đại thần sư bọn họ tiểu hình truyền tin Nazi trận pháp. Lại không có một cái nào có đáp lại. Cái này khiến Bách Lý Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người tại cái này trông coi, vừa có đáp lại, lập tức lên liên hệ ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Bách Lý Phi liền mang theo trong nội viện hầu lấy hai tên đạo cảnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lướt qua Gia Lạc ấp, chạy về phía Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận. Tại hướng Diệp Chân phát động công kích thời điểm, thủ quế đại thần sư đã từng đem bọn hắn sắp khởi xướng vị trí chiến đấu rõ ràng chú tới. Giờ phút này Bách Lý Phi cũng là phóng tới thủ quế đại thần sư bọn người địa điểm chiến đấu. Sau đó trước đó Thiên Miếu định biên ổ bảo phân đàn khổ quốc đại thần sư bọn người mất tích về sau, bắt Diệp Chân nguyên linh thủ quế đại thần sư bọn người lại mất tích. Mà liền tại trước đây, Bách Lý Phi đạt được tại định biên ổ bảo phân đàn xem xét tường tình thủ thật phát tới tình báo. Theo cha, hai ngày trước, Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân đã từng bái phỏng qua khổ cúc, có người tận mắt nhìn đến Diệp Chân rời đi nội bảo phân đàn. Nội bảo phân đàn không cái gì dị trạng, thẳng đến bị đồ một chuyện bị phát hiện, thủ thật kết luận Thiên Miếu định biên ổ bảo nội bảo phân đàn bị đồ một chuyện. Xác định vững chắc cùng Diệp Chân có quan hệ, cũng chính là nhìn thấy cái tin tức này, mới khiến cho Bách Lý Phi trong chớp mắt liên tưởng đến một số không tốt khả năng. Lúc này mới khẩn cấp liên hệ thủ quế đại thần sư. Thế nhưng là, chờ hắn muốn liên lạc lúc, thủ quế đại thần sư một đoàn người đã mất liên. Không sai. Giống trước đó khổ cúc, khổ mộc, khổ chi ba người một dạng, mất liên, cái này khiến Bách Lý Phi có một loại tê cả da đầu cảm giác. Cho dù là Bách Lý Phi xuất ra Thiên Miếu Thắng Điện Hạ Điện Chủ đặc quyền, chờ đuổi tới thủ quế đại thần sư bọn người xảy ra chuyện chiến trường, đã là sau một canh giờ, không có cái gì, trừ lưu lại nồng đậm hỏa hệ linh lực bên ngoài. Nửa khắc đồng hồ về sau, Bách Lý Phi một gương mặt mo đã âm trầm sắp chảy ra nước. Nơi này khí tức rất rõ ràng bị người tận lực thanh lý qua, nhưng coi như thế, Bách Lý Phi vẫn là lấy cường đại nguyên linh lực lượng tìm tới rất ít mấy sợi thuộc về thủ quế tĩnh tướng đại thần sư bọn người còn sót lại hỏa diễm lực lượng khí tức. Có thể xác định thủ quế tĩnh tướng bốn vị đại thần sư thật xảy ra chuyện, có thể là người nào xuất thủ. Đối phương tận lực thanh trừ lực lượng khí tức, lại là vì che giấu cái gì đâu. Làm cho bốn vị đạo cảnh đại thần sư không có chạy trốn thời cơ không nói, liền cầu cứu ngọc giản đều không phát ra được. Đối phương đội hình, tới đất cường đại cỡ nào. Trước mắt duy nhất có thể xác định là, bốn người mất tích cùng Diệp Chân có quan hệ. Bất quá, vô luận là huyết hà cứ điểm nội ẩn giấu bí mật, vẫn là khổ cúc, thủ quế các loại bảy vị đại thần sư mất tích, đều chuyện rất quan trọng. Bảy vị đại thần sư, một cái phân đàn mất tích cùng tử vong, cho dù là đối với gia đại nghiệp Đại Thiên Miếu mà nói, cũng là đại sự. Đây cũng không phải là Bách Lý Phi một tháng điện hạ điện chủ có thể làm chủ sự tình. Báo cáo, nhất định phải nhanh đem trong chuyện này báo lên. Sau đó làm trên vừa làm ra định đoạt, hướng Nhật Nguyệt Thiên khẩn cấp báo cáo tình huống trước mắt về sau. Tại rất nhỏ nhận bên trên vài câu răn dạy về sau. Bách Lý Phi sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Diệp Chân, vì cái gì mỗi lần đụng phải Diệp Chân, hoặc là sự tình cùng Diệp Chân dính bên trên quan hệ, liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức cùng không may. Giờ phút này hồi tưởng lại, hắn mỗi lần cùng Diệp Chân liên hệ cùng đấu, vậy mà không có một lần chiếm qua tiện nghi, mà lại đại đa số thời điểm đều rất lợi hại không may. Loại này hồi tưởng, nhượng Bách Lý Phi trong lúc mơ hồ vậy mà đối Diệp Chân có một loại e ngại cảm giác. Không muốn nhiễm Diệp Chân e ngại cảm giác, Bắc Hải quận ở vào Diệp Chân tuyệt đối trưởng khống phía dưới, đã là bền chắc như thép. Vô luận Diệp Chân rời đi bao xa, bao lâu, Bắc Hải quận cơ không có khả năng ra cái gì chủ quan bên ngoài. Diệp Chân lần này quay lại Bắc Hải quận, chủ yếu là vì giao phó tiếp quản mới tăng lãnh địa Nhạc An quận một chuyện. Trên thực tế, đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không định đầu nhập bao nhiêu tinh lực. Nhạc An quận bên kia đã sớm tiếp vào triều đình ý chỉ, trở lại Bắc Hải quận không bao lâu, Diệp Chân liền mang theo trước mắt quận thủ Cầu Phất, quận úy Đường Dần, thứ hai đường đi lại quan sát làm phó sứ Phong Cửu Mạch ba người cùng một chỗ tiến về tiếp thu Nhạc An quận. Từ quận thủ Cầu Hoành mang đến lại viên kiểm kê phong tồn sở hữu quan thương cùng văn thư. Mà lại, từ giờ trở đi, quận thủ Cầu Hoành cùng quận úy Đường Dần chức vị tên cũng thay đổi. Giờ phút này lên, quận thủ Cầu Phất bị Diệp Chân chính thức bổ nhiệm làm Bắc Hải quận công phủ trái tham nghị, tổng quản các loại nội chính sự vụ, phải tham nghị vị trí tự nhiên là lưu cho Liễu Phong. Đồng thời, quận úy Đường Dần bị Diệp Chân chính thức bổ nhiệm làm Bắc Hải quận công phủ tả chỉ huy làm tổng quản các loại hai quận quân sự, bao quát chiêu mộ, huấn luyện cùng tương lai tại Nhạc An quận diệt phỉ công việc. Nhạc An quận quận thủ cùng quận úy, tự nhiên mà vậy cũng liền thuộc về hai người này dưới trướng. Qua nhiều năm như thế, Cầu Hoành cùng Đường Dần tuy nhiên không phải loại kia tài năng kinh thiên động địa, nhưng năng lực xử sự lại là không yếu, có thể làm thực vụ quận bên trong các hạng sự vụ xử trí ngay ngắn rõ ràng. Đây đối với trước mắt Diệp Chân mà nói đã đầy đủ. Diệp Chân chỉ là chế định ra từng cái đại phương hướng mệnh lệnh cùng cá biệt chi tiết giao cho phong địa hai vị này chính quân đại thần, cái khác một mực mặc kệ. Đương nhiên, cũng không phải xé tay mặc kệ. Hai quận trước mắt gần 3.000 vạn nhân khẩu, tất cả quan viên lớn nhỏ cũng có mấy vạn, Diệp Chân cũng sẽ không quan sát. Trước mắt bị Diệp Chân bổ nhiệm tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm phó sứ Phong Cửu Mạch, đồng thời đảm nhiệm Bắc Hải quận công phủ kiểm tra quan viên, có giám sát quan viên quyền lực. Cái khác lớn nhỏ quan lại đều từ nơi này trước bá tước phủ cùng Bắc Hải quận quan viên hệ thống trong đề bạt. Diệp Chân dùng 2 ngày thời gian đem Bắc Hải quận công phủ giá đỡ xem như dựng lên đến cơ bên trên, chuyến này đến Bắc Hải quận mục đích liền hoàn thành hơn phân nửa. Về phần Nhạc An quận phát triển, cũng có trước Bắc Hải quận phát triển kinh nghiệm, Diệp Chân định ra đại phương hướng, dập khuôn liền có thể. Đầu tiên là tinh giản chiến sĩ, sau đó trực tiếp điều nhập Bắc Hải quận lưu thủ tinh nhuệ, tiến hành diệt phỉ, quét sạch cảnh nội, thu phủ lưu dân. Về sau, tự nhiên sẽ có Bắc Hải quận thương nghiệp xúc giác thò vào đến di y phát triển. Trước đó Bắc Hải quận cổ vũ khai hoang cùng cổ vũ buôn bán chính sách cũng sẽ dập khuôn, có Cầu Hoành cùng Đường Dần tại, Diệp Chân những này chính sách cơ có thể chấp hành xuống tới. Sau đó, cũng là tại thời gian trôi qua trong chậm rãi phát triển, phồn vinh. Về phần Diệp Chân, làm theo không có quá nhiều thời gian lưu tại Bắc Hải quận, Diệp Chân còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, bằng không cũng không trở thành dùng phân thân danh nghĩa đến đây Bắc Hải quận. Bất quá, trước lúc rời đi, Diệp Chân lại một lần nữa triệu kiến Bắc Hải quận công phủ trái tham nghị Cầu Hoành. Tả chỉ huy làm Đường Dần, còn có chút kiểm quan viên Phong Cửu Mạch. Ba người các ngươi, những năm này cũng coi như tận tâm tận lực. Công cũng là nhìn ở trong mắt. Tại công nơi này, chỉ cần dùng tâm làm việc, công liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Chân trực tiếp khi mở miệng, nhượng ba người liên tục không ngừng đứng lên, liên xưng là hẳn là tốt, liền một câu, công sẽ không bạc đãi dụng tâm làm việc người một nhà. Nói xong, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Cầu Hoành. Cầu Hoành, những năm này ngươi gìn giữ cái đã có không tệ, quân giới quân tư cũng chuẩn bị tận tâm, bất quá ngươi không có quân chức, chỗ tốt này lại không tốt rơi vào trên đầu ngươi. Bất quá, ngươi có thể tuyển nhất tử, gia nhập công dưới trướng quân tịch. 1-2 năm về sau, công bảo đảm hắn một cái ba các loại tước vị là tử tước. Diệp Chân lời vừa nói ra, Cầu Hoành cơ hồ nghe ngốc, giật mình mấy hơi về sau, mới mãnh liệt cuống quýt hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống. Liên tục khấu tạ Diệp Chân trọng thưởng. Thu hoạch được một cái cao cấp huân vị, đã là hắn đời này xa xỉ nghĩ, không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà trực tiếp cam đoan phong tước. Phong tước, cái này nhưng là chân chính quý tộc a. Đây chính là hắn đời này tha thiết ước mơ đồ, vật a. Không nghĩ tới, cái này đột nhiên, liền đến tay, Đường Dần, Phong Cửu Mạch, hai người các ngươi cũng là như thế. Bất quá, hai người các ngươi có quân tịch tại thân, cho nên chính các ngươi lựa chọn, vô luận là chính các ngươi còn là các ngươi đẩy ra nhi tử nhân tuyển, một trong vòng 2 năm, công cũng có thể bảo đảm một cái ba các loại tước vị là tử tước. Đường Dần cùng Phong Cửu Mạch nghe được Diệp Chân cái này cam đoan, cũng là kích động tại chỗ quỳ xuống cảm tạ. Như gió chín mạch chính mình cũng là có huân vị, kim kỵ úy hạ cấp huân vị. Đây là lúc trước hắn tại chưa cùng Diệp Chân trước đó dùng thật chiến công liều tới. Thế nhưng là, liền xem như huân vị, tăng lên cũng là có phần khó. Phong Cửu Mạch đoán chừng hắn đời này làm cái kim cưỡi trường học hoặc là kiêu kỵ trường học huân vị liền đỉnh thiên. Về phần về sau tướng cấp huân vị, soái cấp huân vị, không có khả năng. Về phần tước vị, đó là không hề nghĩ ngợi qua. Cái nào đại chu đàn ông không muốn phong tước? Thế nhưng là ức vạn đại chu đàn ông a, ngàn vạn người trong chưa so có một người có thể phong tước. Bây giờ đột nhiên nghe được Diệp Chân hứa hẹn, lập tức liền kích động vạn phần. Chủ thượng hậu ái, thuộc hạ tất máu chảy đầu rơi lấy báo. Phong Cửu Mạch kích động nói, hảo hảo làm việc, một cái ba đẳng tử tước mà thôi, đi theo công, bá tước thậm chí hầu tước cũng có thể. Diệp Chân động viên lời nói, nhượng cái này sống người ba người đã kích động không thể tự đè xuống. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân biết ba người này xem như triệt để hồi tâm. Năm đó Diệp Chân cô Linh Linh một người tới tiếp thu Bắc Hải quận, vì thuận lợi tiếp thu, đều làm thủ đoạn, giống gió này chín mạch, Cầu Hoành, Đường Dần, đều bị Diệp Chân khống chế thần hồn, lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời, dụng tâm làm việc. Phong Cửu Mạch Diệp Chân càng là bị không ít hứa hẹn, mới xem như thần phục, nhưng là chân chính hồi tâm, liền chưa hẳn. Bất quá, hôm nay qua đi, ba người này Diệp Chân tính toán là chân chính hồi tâm, cũng coi là thành giống Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong một dạng tâm phúc. Mặt khác, công đặt hàng 20 vạn ma tộc cường tráng nô lệ, ngay hôm đó liền đem từ trên biển vận đến, bọn người tiếp thu về sau, có thể dùng tại Nhạc An quận khai hoang, đào quáng công việc. Những ma tộc này nô lệ mỗi cái lực đại vô cùng, tinh lực tràn đầy, có thể lấy 1 chọi 10. hết thảy khổ hoạt việc cực, có thể toàn bộ ném cho bọn hắn làm, nhưng có một đầu phải nhớ kỹ. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến trở nên nghiêm nghị. Không thể quá khắt khe, khe khát, có tổn thương trị thương, có bệnh chữa bệnh, thực vật cung cấp muốn đạt tới 80%. Những này đều là giá rẻ nhất, không cần phát tiền công sức lao động. Mỗi một cái ma tộc nô lệ đều có thể sáng tạo ra giá trị kinh người. Bọn ngươi minh bạch, ta đợi minh bạch. Xử lý Thận Long Châu trong không gian 50 vạn ma tộc nô lệ cũng là Diệp Chân chuyến này trọng yếu mục đích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.